Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, khu bách quỷ. 2. Nghỉ ngơi một lát, Khương lão đầu nhi chỉ sân góc tây bắc, mở miệng đối với phụ mẫu ta nói đến: "Các ngươi đứng cái vị trí kia đi, tránh cho chờ chút được đụng." Ba mẹ ta nghe một chút, liền đuổi liền đi tới. Ai ăn no không chuyện, mới đi cùng vật kia đụng. Thật ra thì bày trận, vẽ bùa cũng là công tác chuẩn bị. Lần này mới là Khương lão đầu nhi chân chính bắt đầu động thủ trừ tà bắt đầu. Hắn đốt ba nén nhang, giơ cao khỏi đầu, lại một lần nữa trong miệng nói lẩm bẩm. Sau khi đọc xong thần sắc hắn cung kính dùng một loại thủ pháp đặc biệt đem hương cắm ở hương trong lò, mà đồng thời ở nơi này, hắn hai chân dẫm một cái, chấn động toàn thân, ánh mắt bỗng nhiên trở nên so với mới vừa rồi càng thần thái sáng láng, mà cả người khí thế càng cường đại hơn, thậm chí có một tia đặc thù lực áp bách ở trong đó. Tiếp đó, Khương lão đầu nhi vẫn là lấy cái kia quen thuộc thủ thế nhẹ một chút mi tâm, cũng nhắm hai mắt, có thể hiển nhiên so với mới vừa rồi dễ dàng rất nhiều. Theo hắn hét lớn một tiếng, mở, sau khi, nơi mi tâm lại có một tia không dễ dàng phát giác hồng quang chợt lóe lên. Có thể Khương lão đầu nhi lại vẫn là không có mở mắt, mà là đứng ở trong sân, trong miệng tiếp tục đi nguyền rủa, cuối cùng làm một tên kỳ quái thủ thế, phân biệt điểm toàn thân ba cái địa phương, mà sau khi cả người hắn lại khiến người ta cảm thấy toàn bộ phóng ra ngoài khí thế, khí chàng toàn bộ không có. Cuối cùng, Khương lão đầu nhi bắt đầu mại động một loại đặc thù nhịp bước, phối hợp đi nguyền rủa, chậm rãi đi đi lại lại, chẳng qua là đi đi lại lại vị trí phiêu hốt mà hỗn loạn. Làm một bước cuối cùng lúc rơi xuống, hắn hai chân lấy một tên kỳ quái góc độ đứng lại, cũng không nhúc nhích nữa. Thượng biểu thỉnh thần, mở mắt xem thế, phong thân định hồn, phong thất tinh chân định thần. Ở bắt đầu dùng chân chính thủ quyết trước, Khương lão đầu nhi đem những này thi triển thủ quyết cần phải công phu như nước chảy mây trôi như vậy hoàn thành. Nếu như không phải như vậy, di động lời nói của thủ quyết là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Sau đó, hai tay Khương lão đầu nhi giơ với cách ngực ba tấc chỗ, bắt đầu bắt thứ nhất thủ quyết, vẫn là phức tạp để cho người không thấy rõ, cũng vẫn phối hợp trong miệng chú ngữ. Chẳng qua là lần này thủ quyết thành hình sau khi, lại khiến người ta cảm thấy có một loại không nói ra thần vận. Quấn quýt 10 ngón tay đang lúc, trong đó chỉ một cái dựng đứng lên, còn lại ngón tay có chúng tinh vờn quanh hình dáng, có một loại tụ cảm giác. Đúng như dự đoán, theo Khương lão đầu nhi người cuối cùng âm tiết hạ xuống, bên trong viện lại thổi lên trận trận gió lốc, toàn bộ hướng Khương lão đầu nhi đứng chỗ hối đi. Nhìn gió lốc thổi lên, toàn bộ hướng Khương lão đầu nhi tụ đến, mẹ ta lo lắng bốc lên vạt áo. Nàng ở Chu quả phụ nhà nhìn thấy qua những thứ này cô hồn dã quỷ tới lãnh tiền cái dập giấy tử, chính là đất bằng phẳng nổi gió, hơn nữa còn là đánh toàn nhi, người bình thường còn sợ đụng, Khương lão đầu nhi coi như tài cao mật lớn, cũng không thể như vậy đi ước chừng 20 mấy đạo gió lốc a. Nhưng ta mẫu thân lo lắng tình huống cũng chưa từng xuất hiện, Khương lão đầu nhi ngay cả con mắt cũng không có mở ra, mà là giơ lên hai cánh tay về phía trước đẩy ngang. Mà hai tay vào lúc này lại nhanh chóng lại kết một cái thủ quyết. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu mại động bước chân. Bộ pháp cùng vừa rồi lại có chút hứa bất đồng. Chỉ cảm thấy đại khai đại hợp, vừa tựa như ở vũ đạo một dạng giống vậy, chẳng qua là bước chân tán loạn. Không biết là dựa theo cái gì quy luật đi. Sự tình kỳ dị phát sinh. Theo Khương lão đầu nhi người kế tiếp thủ quyết thành hình, kia từng trận gió lốc bỗng nhiên cũng chưa có, cảm giác kia liền giống bị định trụ như thế. Lúc này cha ta mới nhìn rõ Khương lão đầu nhi kết cái kia thủ quyết, đồng dạng là bởi vì đầu ngón tay vị trí kỳ lạ, căn bản không phân rõ kia ngón tay là kia ngón tay. Duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là một trường ở phía trước, ngón tay cái cùng ngón út bóp chung một chỗ. Khương lão đầu nhi bước chân không ngừng, ở trong viện tiếp tục lấy kỳ dị nhịp bước phiêu hốt đi. Tiếp theo càng sự tình kỳ dị phát sinh. Khương lão đầu thủ quyết chỉ chỗ. Rốt cuộc lại xuất hiện một đạo gió lốc. Lần này những thứ này gió lốc toàn bộ hướng kia pháp đàn thổi đi. Pháp đàn cách ba mẹ ta vị trí không xa. Thấy toàn gió thổi tới. Ngay cả ta ba cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng là tại loại này đối với người bình thường quá mức thần kỳ chuyện trước mặt. Ba mẹ ta làm sao dám tự chủ trương. Chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Luôn miệng nhi cũng không dám ra ngoài. Chỉ sợ quấy rối Khương lão đầu nhi. Nhưng rất nhanh ba mẹ ta liền không lo lắng. Đồng thời cũng càng là ngạc nhiên. Những thứ kia gió lốc lại thổi bất quá pháp đàn. Rõ ràng là thấy pháp đàn hướng gió lốc này mặt hoàng bố đều bị thổi lên. Nhưng là thổi không tới mặt khác đến. Cho tới toàn bộ pháp đàn xuất hiện một loại hiện tượng kỳ dị. Một bên hoàng bố bị gió thổi tung bay không ngừng. Mặt khác hoàng bố lại vẫn không nhúc nhích. Khương lão đầu nhi thủ quyết không ngừng chỉ hướng các nơi. Gió lốc cũng không dừng thổi lên. Toàn bộ tuôn hướng pháp đàn. Quá một hồi lâu mới thở bình thường lại. Lúc này, ba mẹ ta đồng thời thở phào nhi. Bọn họ không còn biết cũng nhìn ra được. Khương lão đầu nhi pháp sự hẳn làm xong. Bọn họ vừa mới chuẩn bị bước ra đi. Lại nghe thấy Khương lão đầu nhi thanh âm như tiếng nổ một loại ở trong viện vang lên. Hồ đồ ngu xuẩn, coi là thật muốn ta đưa ngươi hồn phi phách tán sao? Tiếng gào này uy thế 10 phần. Mẹ ta thậm chí bị giật mình một phát nổi da gà. Cũng cảm giác trong lòng thứ gì cũng bị dọa dẫm phát sợ một dạng cha ta đồng dạng cũng là. Bọn họ không biết, Khương lão đầu nhi một tiếng gầm này, ngậm công lực của hắn, cùng chấn, pháp môn. Đối với âm hồn một loại có một loại trời sinh chèn ép. Coi như là người bình thường sinh hồn như thế sẽ có cảm giác. Khương lão đầu nhi một tiếng gầm này bên dưới. Trong sân lại không thấy động tĩnh. Khương lão đầu nhi nhắm mắt lại. Tựa hồ tức giận, cười lạnh liên tục. Bỗng nhiên hai tay liền giơ qua đỉnh đầu. Cả người giống như cây giáo một loại thẳng tắp. Mà trong miệng càng là liên tục đi nguyền rủa. Làm nguyền rủa dừng quyết thành lúc. Nhìn thấy Khương lão đầu nhi thủ quyết cha ta đều bị tay kia quyết uy thế hãi ở. Tay kia quyết không nói ra được là hình dáng gì. Nhưng chỉ cảm thấy hai căn dựng đứng cũng thoáng khép lại ngón tay. Có một loại nặng nề đại đao cảm giác. Để cho người phải tránh mũi nhọn. Người ước chừng phải ta chém xuống. Khương lão đầu nhi thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi như vậy ở. Trong nội viện này trở về sao sao. Mà cả người giống như khí thế càng là ngưng tụ đến cực hạn. Giống như trên chiến trường mãnh tướng sắp một đao bổ về phía địch nhân. Theo Khương lão đầu nhi tiếng này chất vấn. Bỗng nhiên trong sân liền lên một đạo chưa từng có gió lốc. Lần này cũng hướng pháp đàn thổi đi. Đến pháp đàn thời điểm. Thậm chí thổi trên pháp đàn bày ra nước sạch cũng tràn ra một ít. Nhưng đúng là vẫn còn quá không hợp pháp vò cửa ải này. Dần dần tự đình chỉ, Khương lão đầu nhi chậm rãi thu quyết, sẽ chậm chậm mở hai mắt ra, thần sắc cuối cùng mệt nhọc cực kỳ, nhưng cũng không quên gật đầu tỏ ý ba mẹ ta có thể đi đi lại lại. Mẹ ta nhìn tình huống này, liền vội vàng vào nhà bưng ly nước trà đưa cho Khương lão đầu nhi. Thấy Khương lão đầu nhi nhận lấy uống, nàng lại vội vàng đi vào nhà bưng băng ghế, thuận tiện liếc mắt một cái ở bên trong phòng ta. Lại an ổn ngủ, hơn nữa vẻ mặt so với trong ngày thường nhìn đều phải bình tĩnh dễ dàng rất nhiều. Mẹ ta lắc đầu một cái, cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Mà cha ta là đi tới đang ở pháp đàn trước thu dọn đồ đạc trước mặt Khương lão đầu nhi. Thần sắc phi thường sùng bái hỏi, Khương sư phụ, những thứ đó đã bị ngươi cho diệt rồi. Khương lão đầu nhi theo nắm lên trên pháp đàn tấm kia màu xanh ra trời phù lục, đưa tới cha ta trước mặt, nói đến, toàn bộ ở bên trong trấn đây ngươi có muốn hay không? Ta đưa ngài, cha ta bị dọa sợ đến lui về phía sau giật mình. Khoát tay lia lịa, không, không, hay lại là Khương sư phụ ngươi giữ đi, ta lấy vật này có thể không có biện pháp. Mẹ ta đem băng ghế bưng ra, Khương lão đầu nhi đi lên ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. Sau đó mới nói đến, ta lần này là đưa tam tiểu tử một ít công đức. coi như là ta tận lực vì hắn tích phúc, cho nên còn phải một người bạn tới hỗ trợ một chút, thuận đường giải quyết một cái Chu quả phụ sự tình. Cho nên, ta muốn đi ra ngoài ít ngày, thời gian sẽ không quá trường. Tam tiểu tử bây giờ đã không đáng ngại, nhớ rất tốt cho hắn bồi bổ thân thể. Ba mẹ ta gật đầu liên tục, mẹ ta còn hỏi câu, Khương sư phụ, tối hôm nay hay là ở này ăn khuya đi, hay lại là ăn chay. Khương lão đầu nhi nghe một chút liền nhảy lên, phẫn nộ nói lớn tiếng đến, ăn thí làm, lão tử làm việc chết bỏ, sẽ chờ cơm tối ăn thịt uống rượu đây. Buổi tối hôm đó, Khương lão đầu nhi ăn cơm tối trở về sơn thượng, trước khi đi nói một câu, ngày mai ta tự ra phát, các loại đến việc này, ta muốn cùng các ngươi nói một chút tam tiểu tử chuyện. Khương lão đầu nhi sau khi đi ngày thứ hai, mẹ ta phải đi một lần Chu quả phụ trong nhà, đem lời nói của Khương lão đầu nhi nói cho Chu quả phụ. Chu quả phụ nghe một chút Khương lão đầu nhi chịu hỗ trợ, dĩ nhiên là hoan hỉ không dứt. Chẳng qua là nàng tình huống thật sự là càng ngày càng tệ hại. Cả người sắc mặt tái nhợt, ăn đồ ăn cũng ăn không bao nhiêu, thân thể tùy thời đều là lạnh như băng lạnh. Nhìn đến mẹ ta đó là một trận thổn thức, nhưng cũng vui là ta tình huống thật là được. Dùng cha ta lời nói chính là nhanh không nuôi nổi. Tại sao từ Khương lão đầu nhi cách làm ngày đó đi qua, ta ngày đó thèm ăn liền tăng nhiều. Trừ cô đông uống xong cha ta cho đánh sữa bò sau khi, còn ăn một ít cháo canh. Từ nay về sau mỗi ngày sữa bò cũng là không đủ ăn, phải ăn nhiều chút cháo canh mới tính xong. Ba ta là có lòng để cho ta mỗi ngày quang uống sữa tươi, đáng tiếc là ta nhà còn không có năng lực đó. Coi như thế, thân thể ta cũng càng ngày càng hơn được. Lúc trước không tăng trưởng, nhưng này 7-8 ngày đi xuống, lại vừa được 7 cân nhiều. Sắc mặt cũng đỏ thắm, tiếng khóc cũng có lực, không còn thấy lấy trước kia suy yếu dáng vẻ. Hiển nhiên chính là một cái tráng tiểu tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường